Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, chương 110, đường về. Đêm có tuyết như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn từ thiên khung chiếu xuống, rất nhanh tuyết đọng tại băng tuyết chi thành mặt đất cùng kiến trúc bên trên, trải một tầng lại một tầng. Màn đêm phủ xuống, tuyết bay nhân gian, làm tòa băng tuyết chi thành lộ ra đến vô cùng yên tĩnh. Nơi này là băng tuyết hoàng cung, một tòa đại lao. Đại lao toàn thân từ đặc thù huyền băng chế tạo, cứng rắn vô cùng, bên ngoài có vô số cường giả trông coi. A, xem ra nữ hoàng lần này là đùa thật a. Trong phòng giam, Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ tung bay bông tuyết, bất giác khẽ thở dài một tiếng. Tiểu Nhu, có biện pháp nào không từ nơi này chạy đi? Tiêu Hàn hỏi, tự nhiên không muốn nhiều tiếp tục chờ đợi. Tuy nói hắn lại có một lần thần ẩn áo choàng thoát thân cơ hội, thế nhưng hắn không có định dùng đang thoát đi phòng giam bên trên. Dạng kia quá thua lỗ. Hắn hoàn thành thu phục thần băng nhiệm vụ phía sau, trong tay còn có hơn 60 vạn điểm tích lũy, đầy đủ để hắn hối đoái một chút thủ đoạn khác thoát đi phòng giam. Chủ nhân có thể hối đoái dịch chuyển tức thời, 10 vạn điểm tích lũy có thể dịch chuyển tức thời 10 mét. Tiểu Nhu nói ra, 10 vạn điểm tích lũy, 10 mét, nghe vậy, Tiêu Hàn khóe miệng run rẩy, cái trán nổi đầy gân xanh, cái này cũng quá đen tối a. Chuyển đổi 10 mét, chỉ sợ hắn còn chưa đi hai bước liền phải bị phát hiện. Khó trách thần ẩn áo choàng bị hệ thống bán đắt như vậy. Tiêu Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nói cái gì nữa. Giờ này khắc này, vẫn là thoát thân quan trọng. Điểm tích lũy cái gì còn nhiều thời gian. Sàn sạt, nhưng mà ngay tại Tiêu Hàn chuẩn bị hối đoái mấy chục mét dịch chuyển tức thời thời điểm, đại lao trong hành lang đột nhiên vang lên một hồi tiếng bước chân. Tiêu Hàn trong lòng siết chặt, vội vã ngoan ngoãn tại trên mặt đất ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, một bóng người xinh đẹp đi tới trước cửa phòng giam. Tiêu Hàn định nhãn xem xét, có chút giật mình, người tới là công chúa Băng Thanh Nhi, đứng tại cửa ra vào, mỹ mâu nhìn xem Tiêu Hàn. Nàng một bộ váy dài, trên mặt lụa mỏng, dáng điệu uyển chuyển, vẫn như cũ như vậy thánh khiết yêu nhã, như tiên tử. Tiêu Hàn cũng đang nhìn nàng. Ngươi đi nhanh đi, cửa ra vào thủ vệ ta đã đẩy ra. Lúc này, Băng Thanh Nhi mở ra cửa nhà lao, đối với Tiêu Hàn nói ra, công chúa. Tiêu Hàn nhìn xem Băng Thanh Nhi, giật mình, đi mau, không có thời gian, Băng Thanh Nhi thúc giục nói. Tiêu Hàn lấy lại tinh thần, nhìn Băng Thanh Nhi một chút, khẽ thở dài một tiếng phía sau, lập tức không do dự nữa. Công chúa bảo trọng, sau này còn gặp lại. Nói một tiếng phía sau, Tiêu Hàn lại không ở lâu, thân hình lóe lên, hóa làm một đạo lưu quang, trực tiếp hướng phía đại lao bên ngoài mau chóng vút đi. Nhìn xem Tiêu Hàn rời đi bóng lưng, Băng Thanh Nhi trong đôi mắt đẹp dũng động vẻ phức tạp. Trong mắt có trong suốt nước mắt chớp động, bất chi bất giác, một hàng thanh lệ theo khóe mắt chậm chậm trượt xuống. Sau này còn gặp lại sao? Băng Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ tung bay tuyết lông ngỗng, mỹ mâu lóe lên, trong cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm. Lúc này, có gió đánh tới, trước mặt nàng lụa mỏng theo gió bay đi, một trương không tì vết khuôn mặt hoàn mỹ bạo lộ trong không khí. Cho dù nước mắt hai hàng, nhưng là như vậy xinh đẹp. Thiên sơn, nơi này tuyết phảng phất vĩnh viễn sẽ không ngừng. Đỉnh núi, một mảnh rừng mai vẫn tại mặc sức tỏa ra, hồng mai ngạo tuyết, đẹp không sao tả xiết. Giờ phút này, tại cái kia rừng mai phía dưới, một vị thanh sam thân ảnh lười biếng dựa vào ở nơi đó lẳng lặng uống rượu. Cái kia thoải mái tư thái, giống nhau lúc đến, Tiêu Hàn thoát đi băng tuyết chi thành phía sau, liền đến nơi này. Lúc trước chính hắn chế định lịch luyện kế hoạch đã hoàn thành, bất chi bất giác 2 năm thời gian lặng yên trôi qua, hắn thực lực cũng đã đến đấu linh. Đoạn đường này trải qua cũng là thoải mái chập trùng, gặp nguy hiểm hữu cơ duyên, cực kỳ kích thích. Có thể nói trải qua có chút phong phú. Đoạn này lịch luyện đường, hắn từng tới rất nhiều nơi, gặp qua rất nhiều phong cảnh, làm cho Tiêu Hàn tầm mắt mở rộng, thu hoạch cũng là to lớn. Bất quá hắn biết, đoạn này lịch luyện đường, vẻn vẹn hắn dị giới hành trình bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều không biết đường đi tại chờ lấy hắn. Lần này lịch luyện kết thúc, liền mang ý nghĩa Vân Lam Tông ước hẹn 3 năm tới. Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Hàn ngửa đầu uống một hớp rượu, bất giác nhẹ cười cười. Giờ đây ngẫm lại, đối với Nạp Lan Yên Nhiên, hắn cũng không có cái gì cường liệt ác ý. Mới tới thời gian, Nạp Lan Yên Nhiên tới Tiêu gia cao ngạo từ hôn. Hắn không quen nhìn, thay Tiêu Viêm nói chuyện, chỉ trích Nạp Lan Yên Nhiên, lại nghĩa chính ngôn từ nói nhất đại thông lời nói hùng hồn. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tiêu Hàn không khỏi có chút bật cười. Là, tới dị giới, cái này thời gian 3 năm, thêm nữa 2 năm qua lịch luyện hành trình, Tiêu Hàn thành thục rất nhiều. 3 năm phía trước, hắn vừa tới đấu khí đại lục, nhìn thấy Tiêu Viêm chịu nhục, không nhịn được mở miệng chỉ trích Nạp Lan Yên Nhiên. Cái kia động tác, rất có vài phần tuổi trẻ khinh cuồng ý vị. Có cái gì, nói cái gì, chưa từng xâm nhập suy nghĩ. Giờ đây quay đầu lại, nhìn nữa Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn sự tình, Tiêu Hàn cũng là có thuộc về mình lý tính suy nghĩ. Nạp Lan Yên Nhiên làm chính mình chung thân hạnh phúc từ hôn. Việc này, bản thân cũng không có làm sai. Sai, chỉ là Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn thủ đoạn, mà Tiêu Viêm làm rửa sạch khuất nhục. Đi ước hẹn 3 năm, cái này cũng không gì đáng trách. Nguyên cớ, đối với cái này ước hẹn 3 năm sự tình, Tiêu Hàn đã không có ý định nhúng vào. Bất quá, Vân Lam Tông, hắn vẫn là muốn đi. Dù sao Tiêu Viêm bên trên Vân Lam Tông chính là một cái cao trào nội dung cốt truyện. Hơn nữa nguyên tác bên trong Tiêu Viêm là tại Mỹ đỗ toa đám người bảo vệ phía dưới. Vừa mới thoát đi Vân Lam Tông, giờ đây, Mỹ đỗ toa đoạn này nội dung cốt truyện sửa lại, nguyên cớ Vân Lam Tông bên trên phát sinh sự tình, tự nhiên cũng sẽ tương ứng có biến hóa. Nguyên cớ, Tiêu Hàn tự nhiên phải đi một chuyến Vân Lam Tông. Chủ nhân, người tâm cảnh có tăng lên rất nhiều. Hệ thống ban thưởng 10 vạn điểm tích lũy. Tại Tiêu Hàn suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Tiểu Nhu âm thanh vang lên. Nghe vậy, Tiêu Hàn giật mình, lập tức nhẹ cười cười. Kinh hỉ rõ là ở khắp mọi nơi. Hắn hiện tại trong tay đã có hơn 70 vạn điểm tích lũy. Xem như một bút không nhỏ tài phú. Chủ nhân, Vân Lam Tông, ngươi vẫn là muốn đi. Tại Vân Lam Tông còn có cái 100 vạn cấp bậc treo thưởng nhiệm vụ. Liền là cứu đi Tiêu Viêm. Ban thưởng 100 vạn điểm tích lũy. Tiểu Nhu nói ra, 100 vạn điểm tích lũy. Tiêu Hàn con ngươi co rụt lại, có chút giật mình. Tiểu Nhu, ngươi sẽ không thêm cho ta chuẩn bị gì kinh hỉ à? Tiêu Hàn nói, lần trước trong sa mạc bị Cổ Hà đám người truy sát. Hắn lại ký ức vẫn còn mới mẻ à? Hơn nữa cái kia vẫn chỉ là 30 vạn điểm tích lũy nhiệm vụ. Lần này 100 vạn điểm tích lũy treo thưởng nhiệm vụ, khẳng định không đơn giản. Chủ nhân, không thể spoil, chính ngươi đi thể nghiệm liền biết. Tiểu Nhu cười nói, nghe vậy, Tiêu Hàn cười khổ cười, cũng không hỏi thêm nữa. Bất quá trong lòng vẫn là có điểm chờ mong Vân Lam Tông bên trên nội dung cốt truyện. 100 vạn điểm tích lũy nhiệm vụ, tựa hồ thật có ý tứ. Đã như vậy, vậy liền tiến về Vân Lam Tông a. Hoàn thành nhiệm vụ, ta vẫn chờ đi Già Nam học viện thấy Tuyết Cầm đây. Lập tức Tiêu Hàn đứng dậy, phủi phủi quần áo bên trên bông tuyết, đứng tại đỉnh núi, nhìn ra xa trong chốc lát phương xa băng tuyết chi thành phía sau. Hắn liền lại không kéo dài, bàn tay một trường, một thanh trường kiếm lơ lửng tại trước mặt. Tiêu Hàn bước lên trường kiếm, tâm niệm vừa động, lập tức hóa làm một đạo kiếm mang phá không mà đi. Tại Tiêu Hàn rời đi đồng thời, cái kia băng tuyết hoàng cung bên trong, nữ hoàng thân thể mềm mại lướt nhanh ra, tại gió tuyết đầy trời bên trong đạp không mà đi, sắc mặt âm trầm. Tiêu Hàn, ngươi cho rằng chạy, bản hoàng liền không tìm được ngươi sao? Ngoặc kép, canh thứ hai dâng lên, ta thử canh ba, ếch, không biết viết không viết ra, tận lực, a, phiếu phiếu, khen thưởng cứ việc nện. PK không thể một vòng du lịch a, cái kia quá mất mặt rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.